Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 332, bốn tông môn lớn bị dọa sợ. Góc truyện audio.com, Hạo Thiên, chúng ta thống nhất vị trí của nhau một chút. Sau một tiếng, Dại Trường Lão tán võ trên máy bay kết nối thông tin với Tiêu Hạo Thiên. Mà lúc này Tiêu Hạo Thiên và các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã đến Duyên Hải Đông Nam Bộ của Việt Nam, khi Tiêu Hạo Thiên nhận được tin tức của Đại Trường Lão, lập tức gửi một vị trí tọa độ cho Đại Trường Lão. Đại Trường Lão, bên này tôi dự đoán còn khoảng chừng thời gian nửa giờ nữa sẽ đến. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nói với Đại Trường Lão. Cho dù trong video, Đại Trường Lão đã gặp lại Tiêu Hạo Thiên thì sự phức tạp ở trong mắt ông ta vẫn rất rõ nét. Bởi vì nếu như có thể lựa chọn khác tuyệt đối ông ta không muốn Tiêu Hạo Thiên quay về để hỗ trợ. Trận chiến, chi là Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện tại, bọn họ không có quyền lựa chọn nào khác cả. Mà ngay lúc đó, ngay khi Đại Trường Lão muốn nói cái gì đó với Tiêu Hạo Thiên, thì đột nhiên bên trong cuộc gọi video lại xuất hiện thêm một người, Giang Ân ở bên trong máy bay chiến đầu, đó là Thanh Y đạo chủ đang nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Khi Đại Trường Lão và Tiêu Hạo Thiên, khi nhìn thấy Thanh Y đạo chủ, đều sửng sốt một chút. Thanh Y đạo chủ, Đại Trường Lão Tấn vô cùng ngạc nhiên nói với Thanh Y đạo chủ. Mà cùng lúc đó, nhị trường lão Lưu Triệt đang ngồi ở bên cạnh đại trường lão, vừa cười vừa nói với đại trong lão, đại trường lão toàn bộ Thanh Sơn Đạo Tông đã tham gia trận chiến, Thanh Y đạo chủ lúc này, chính là đang mang theo rất nhiều cường giả, lao đến địa điểm quyết chiến. Lúc này, Thanh Y đạo chủ, ở trong màn hình video cũng cười nói với đại trường lão, anh thần võ, không phải anh vẫn luôn hỏi rằng tôi lựa chọn bên nào sao? Vậy sự lựa chọn hiện tại của tôi, anh đã hiểu chưa? Sắc mặt của đại trường lão vô cùng vui mừng, hưng phấn gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, nói với Thanh Y đạo chủ nói, anh Thanh Y cảm ơn. Cảm ơn anh, Thanh Y đạo chủ lắc đầu nói, việc nhỏ tôi là người của đất nước này mà. Sau khi Thanh Y đạo chủ nói chuyện với đại trường lão, sau đó liên nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên trong màn hình video, ông ta nhìn chăm chú Tiêu Hạo Thiên một chút, sâu bên trong ánh mắt có một chút giật mình, sau đó ông thở sâu một hơi, nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ của Điện Thiên Thần, Điện Chú Thiên, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Hạo Thiên cũng vô cùng nghiêm túc đưa tay chào Thanh Y đạo chủ, anh nói, Tiêu Hạo Thiên xin ra mắt. Tiền bối, Hạo Thiên cảm tạ đại nghĩa của tiến bồi. Thanh Y đạo chủ gật gật đầu nói, ừ, đã nói quá lời, anh hùng thiểu niên, điện chủ thiên cầu khiến cho tôi rất khâm phục, cậu đã làm được việc mà năm đó tôi MU làm, nhưng không thể. Ha, hôm nay chúng ta kể vai chiến đầu, tôi cũng nói cho mọi người về vị trí của tôi, và thời gian chúng tôi đờ en. Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão đều khẽ gật đầu, sau đó ba người bọn họ liền bắt đầu trao đổi vị trí của nhau. Sau khi ba thể lực trao đổi xong, cũng không nói gì nữa. Lần chiến đấu này, không có kế hoạch gì có thể nói cả, bởi vì tất cả đều sẽ được đặt sẵn ở bên ngoài, không có kế hoạch đương nhiên cũng không có chiến thuật, chính là trực tiếp dùng sức mạnh để chèn ép. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, đi trường lão dẫn đầu Bộ Quốc phong Việt Nam ở một bên. Thanh Y đạo chủ gian dầu Thanh SDN đạo tông ở một bên, Tiêu Hạo Thiên dẫn đầu các cường giả của Điện Thiên Thần ở một bên. Gán như đồng thời bay đến các cường giả của bốn tông môn cấp đế 8 trên không trung. Từng cái máy bay chiến đấu đã được vũ trang đầy đủ, đang bay ở trên đỉnh đầu của các cường giả. Lúc này, phía dưới, môn chủ Cửu Thiên Tuyết của Cửu Thiên Môn, tông chủ Thái Thong Tông là Thương Thiên Tiểu, tông chủ của U Minh Tông là U Cửu Tiêu, môn chủ của Thiên Cơ Môn là Huyền Đạo Tông, cũng đã phát hiện ra đoàn người của đại trường lão đã đến. Ngay lúc đó, khi bổn môn chủ của Cửu Thiên Môn, Thái Thương Tông, U Minh Tông, Thiên Cơ Môn muốn mở miệng nói cái gì đó, thì đột nhiên mấy chục nghìn chiến sĩ của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên mặt đất ở phía xa, đã bắn mấy chục nghìn quả đại bác đến phía bọn họ. Đúng vậy, không cần đàm phán, thậm chí người cầm quyền của hai bên còn chưa gặp mặt nhau thì thời khắc chiến đấu đã đến. Không dư thừa thời gian để làm màu, dám động đến vận mệnh của Việt Nam, vậy đây chính là mối thù lớn. Cho nên lúc này, bốn vị tông chủ cường giả cấp đế là Cửu Thiên Tuyết, Thương Thiên Tiểu, U Cô Tiêu, Huyền Đạo Tông, trong nháy mắt bốn người bọn họ đều bị choáng váng. Hai bên quyết chiến, cứ dánh luôn như vậy sao? Lúc này, các cường giả cấp đố của bốn tông môn cũng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến MDE bọn họ còn không có thời gian để suy nghĩ, đã trực tiếp bắt đầu trận chiến. Trong lúc nhất thời ở trên đỉnh đầu của bốn tông môn cấp đế bọn họ cũng chỉ thấy được vô số đạn pháo bay đến. Tấn võ, lúc này, tông chủ của Thái Thương Tông là Thương Thiên Tiểu, ngửa đầu thê lương hét. Lớn một tiếng, sau đó không có cách nào cả chỉ có thể vội vàng chạy trốn về phía xa. Mà đồng dạng, sắc mặt của Cửu Thiên Tuyết, U Cửu Tiêu, Huyền Đạo Tông cũng rất khó coi, các cường giả của bốn tông môn cấp đạo chủ, lúc này, cũng phải vội vàng chạy trốn ra ngoài. Thực lực bọn họ rất mạnh mẽ, đạn pháo cơ bản không thể đánh chết bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có ngốc đến nỗi, đứng ngây người ở đó, để bom nổ vào người. Trong lúc nhất thời, các cường giả mạnh mẽ của bốn tông môn cấp đế, mặc kệ là cấp đạo chủ, hay là cấp đế, cấp hoàng, cấp thiên vương đều đang điên cuồng chạy ra ngoài. Liêu Mạng rời xa khỏi khu vực M bọn họ vẫn đứng. Chỉ là đối với các cường giả từ cấp hoàng trở lên, tốc độ của bọn họ khá nhanh, có thể chạy rất xa thế nhưng những vị cường giả cấp thiên vương, cấp chiến. Thần thậm chí các tử sĩ từ cấp chiến thánh trở xuống, lại không thể chạy được quá xa, dù sao hỏa lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoàn toàn được chuẩn bị đầy đủ từ chi phí đến các phương tiện, đạn pháo, trong lúc nhất thời các đầu đạn như mưa mà rơi xuống, rơi vào bên trên phòng tuyển bảo vệ của bốn tông môn lớn cấp đế kia. Hơn nữa hỏa lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang không ngừng kéo dài, vòng hỏa lực thứ nhất chỉ là đơn giản và đánh thẳng vào bên trong, mà vòng hỏa lực thứ hai bắn dọc về phía bên ngoài. Trong Bộ Quốc phòng Việt Nam có cao thủ, có thể tính toán chính xác dự đoán được hướng chạy trốn và điểm dừng lại của mấy vị cường giả cấp đế của bốn tông môn lớn kia. Thế là trong lúc nhất thời, chỉ vài giây đồng hồ trôi qua, mà các cường giả cấp chiến thần ở bên trong bốn tông môn lớn còn. Có các tử sĩ từ cấp chiến thần trở xuống, trực tiếp đã bị bom nổ chết 9 phần. Hủy đi hỏa lực của bọn họ, xông vào bên trong trận doanh của bọn họ đi, nhanh nhanh nhanh. Xa một phát tông môn của Huyền Đạo Tông gặp phải tổn thất nặng nề nhất, ông ta đang liêu mạng hồ to ở trong biển bom đạn, muốn tổ chức lực lượng đánh về phía trận địa hỏa lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam ở bên kia. Nhưng chỉ sau một giây, còn không đợi đám cường giả của bọn họ tấn công về phía bên kia, ngay ở trong bom đạn đầy trời, bên trong mấy chục máy bay chiến đấu ở bên trên bầu trời, một đoàn người của đại trưởng đã nhảy xuống tới, có cả 8 vị cường giả cấp đế của Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong lúc đó đại trưởng lão Tấn Võ đã triệu hoán Việt Nam Quốc vận, một con rồng đen vô cùng to lớn, mang theo sự uy hiếp và sức mạnh tàn ác. Trực tiếp liền vọt vào trong biển lửa, mà ở phía chính diện chính là cường giả cấp đạo chủ của bốn tông môn. Quỳnh, rầm rầm rầm, cả bầu trời chìm trong biển lửa, một con rồng đen dài hàng trăm, hàng nghìn mét lao vào biển lửa. Mà dường như cũng cùng lúc đó, cửa của máy bay chiến đấu của Điện Thiên Thần cũng mở ra, sau đó Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế cùng với Tam Đại Thiên Vương là Ám, Lục Diệt mang theo khí thế gắn như cấp đạo chủ cũng trong nhảy mắt vọt vào bên trong biển lửa đầy trời đó. Cùng một thời gian, ở một bên khác ở trên mặt đất một đoàn người của Thanh Sơn Đạo Tông. Hai vị cường giả cấp đạo chủ là Thanh Y đạo chủ Thanh Sơn đạo nhân, mang theo mười mấy vị cường giả cấp đế đỉnh phong, ngang nhiên xông vào giữa biển lửa, biển bom gian. Lúc này, Cao Ánh Vi vừa mới đuổi tới địa điểm giao chiến, mặc một bộ váy dài xếp ly màu trắng, đeo mạng che mặt màu trắng, nhìn xem những loại đầu pháp mà cô chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời cô cũng hơi sừng sốt một chút, nhưng sau đó cũng không do dự trực tiếp rút kiếm, thân thể hơi lóe lên, liền vọt vào. A, mẹ kiếp, cái này, mẹ kiếp là đang quyết chiến sao? Đây là muốn có thể giải quyết trận đấu trong một phút sao? Lúc này năm vị cường giả của tổ chức sát thủ đệ nhất cũng vừa đuổi tới bên ngoài của chiến trường, cũng bị một tình hình ở trước mắt khiến cho chấn động, choáng váng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông nội của A Không có chút giật mình, theo bản năng quay ra hỏi Không? Khóe miệng của Không cũng giật giật, ông nội, ông áp trận, ngăn cản cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh của bên đối phương có thể xuất hiện, cháu mang theo 3 vị trường lão. Sau khi Không nói xong, bắp thịt trên mặt của anh ta căng chặt lại, anh ta lập tức liên mang theo 3 vị cường giả cấp đạo chủ đinh phong từ cành, ngang nhiên vọt vào. Trong lúc này, Đạo Trần và Đạo Nhất ở trên máy bay, hai người cũng ngây dại. Bị các loại phương pháp chiến đấu ở trước mặt này làm cho rung động choáng váng. Sau đó khóe miệng của Đạo Trần hơi giật giật, sư huynh, anh áp trận, em mang theo 5 tưởng sĩ của anh đi trước. Hà, được, Đạo Nhất gật đầu, Đạo Trần liền mang theo 5 vị cường giả bảo vệ quy tắc cấp đế 9 sao, cấp thiên đình phong, vọt vào trong trận chiến. Cái này, đã bắt đầu đánh nhau rồi sao? Không nói chuyện một chút nào sao? Không, đàm phán một chút sao? Lúc này ở bên cạnh vẫn còn một thế lực nữa, đó chính là 9 vị cường giả bảo vệ quy tắc cấp đế 9 sao đang bí mật ở bên ngoài chiến trường, cũng cảm thấy choáng váng. Sau gió vị bảo vệ quy tắc cấp đế chim sao có xuất thân ở Việt Nam kia quay người cùi dầu voi đám người một cái thật sâu, các vị, lúc này, xin hãy giúp cho Việt Nam của tôi một lan. À, được, được thôi, mọi người nói, sau đó 9 người bảo vệ quy tắc cấp đế 9 sao này cũng vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Ngoại trừ bọn họ thì ở bên ngoài vẫn còn 7 vị cường giả cấp đế trung giai của tổ chức ám gia. Cho nên lúc này, các cường giả của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần đã vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Cường giả chân chính cấp đạo chủ thì đã có đến 6 vị. Hơn nữa dường như đều là các cường giả có thư C lực chiến đấu từ cấp đạo chủ đình phong tử cảnh. Nếu tính cả Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, còn có đại trưởng lão Tần Võ có sự hỗ trợ của rồng đen, thì trong thời gian ngắn ba người bọn họ cũng đều có thể bùng phát ra lực chiến đấu cấp đạo chủ. Đó chính là có 9 vị, mà khả năng chiến đấu của các cường giả cấp đạo chủ ở 4 tông môn tính toán cẩn thận thì cũng chỉ có 4 vị. Hơn nữa không có một vị nào có thực lực là cấp đạo chủ từ cảnh Dinh Phong cả. 4 vị trường giả cấp đạo chủ của 4 tông môn kia, 2 vị có thực lực cấp đạo chủ từ cảnh hậu kỳ, 1 vị trung kỳ, 1 vị sơ kỳ, cái này thì phải đánh như thế nào? Cái này, không có khả năng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, làm sao có thể có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy? Không, lúc này 4 vị cường giả cấp đạo chủ của 4 tông môn trước kia còn muốn vung đao với quốc vận Việt Nam, bấy giờ tất cả đều đang trợn tròn mắt. Mà lúc này, 2 vị cường giả cấp đạo chủ đang ẩn giấu ở phía xa, là M Minh của Thái Âm Tông và Dương Thiên Thành của Liệt Dương Tông, bọn họ cũng đã bị chấn động, quả thực đã bị cảnh tượng trước mắt này làm cho rung động. Cho nên trong lúc nhất thời hai người bọn họ đã lộ ra khí thế của mình. Chỉ là sau đó, hai người bọn họ không dám động đây. Bởi vì, lúc này nơi xa có 2 vị cường giả tuyệt thế cấp đạo chủ cấp sinh cảnh Đinh Phong, đạo nhất. Và ông nội của không, người của tổ chức sát thủ đề nhất đã trực tiếp dùng khí thế khóa chặt bọn họ lại. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời, cũng không dám nhúng tay vào trận chiến, chi có thể dùng tốc độ nhanh nhất báo các cường giả ở trong tông môn đến giúp đỡ, chi là lúc này, hai người Dương Thiên Thành Âm Minh nhìn về phía đám người đạo trần đang chém giết ở trong chiến trường. Trong lòng của bọn họ đều không còn hy vọng gì nữa cả, cho dù cường giả ở trong tông môn của bọn họ có đến, là cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh đến giúp đỡ đi chăng nữa. Thì cũng không cùng cấp bậc. Giết, bên trong chiến trường đầy bom đạn, các cường giả của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tiêu Hạo Thiên đều đi lên chém giết, hơn nữa các cường giả đỉnh cấp này, dường như đều là 3-4 người cùng ở một chỗ bao vây và giết chết một người. Trước tiên bọn họ tập trung toàn bộ lực lượng để tiêu diệt 4 vị cường giả cấp đạo chủ của đối phương. Còn những người còn lại đều không phải thứ đáng để quan tâm. Sau một phút thời gian giao chiến của hai bên không đến 3 giây, vị Thái Thượng trưởng lão của Cửu Thiên Tông, một trong 4 tông môn, người duy nhất có thực lực cấp đạo chủ từ sinh số kỳ, đã bị 3 người Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, và đại trưởng lão Tân Võ liên thủ lại giết. Chết đến lúc này, đó là vị cường giả duy nhất của Cửu Thiên Môn, cũng là vị cường giả mạnh nhất, đã chết. Mà thời gian, mới vỏn vẹn chi có chưa đến 3 giây đồng hát. Không, môn chủ của Cửu Thiên Môn là Cứu Thiên Tuyết đang chiến đấu kịch liệt với nhị trưởng lão của Việt Nam là Lưu Triệt lập tức phát ra tiếng gào vô cùng thê thảm. Phụt, chi là ngay khi Cửu Thiên Tuyết đang kêu gào thảm thiết này, bà ta đã bị nhị trưởng lão Lưu Triệt bắt lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua người bà ta. Cửu Thiên Tuyết trong nháy mắt đã bị trọng thương, đánh nhanh thắng thanh, nhanh lên, đừng chờ đến khi cường giả của đối phương đến giúp toàn lực đánh chết đi, còn có 3 vị tôn giả cấp đạo chủ. Nhanh, tốc độ lên, ngay khi Tiêu Hạo Thiên giết chết vị cường giả cấp đạo chủ yếu nhất kia của Cửu Thiên Môn, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó Tiêu Hạo Thiên, và Hắc Đế cùng với đại trưởng lão Tần Võ trong nhảy mắt xuất hiện ở bên cạnh Thanh Y đạo chủ và Thanh Sơn đạo nhân, hai vị cường giả cấp đạo chủ, bao vây tấn công vị cường giả cấp đạo chủ đã bị trọng thương của U Minh Tông. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ ai nghĩ đến trận chiến này của Việt Nam, giữa các thế le dinh cấp trận chiến đầu dược tất cả mọi người chú ý lấy dùng phương pháp thám thiết nhất như vậy để bất sầu. Đùng vậy quyết chiến ngay từ đầu, dây phong cách chiến đấu của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng giống như điện thiên than. Nếu đã là tứ thủ Côn Đam phản voi anh làm cái gì, đụng đến quốc gia của tôi, nhất định giết. Chỉ là khiến cho Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão cũng không nghĩ tới chính là thời điểm bọn họ phải quyết chiến, vậy mà còn có các thế lực ở một bên, giúp đỡ bọn họ, quả thật trước đó mặc kệ là đại trưởng lão hay là Tiêu Hạo Thiên, đều không ngờ đến, bọn họ còn sẽ có người giúp đỡ, hơn nữa. Lại rất mạnh, trong lòng của Tiêu Hạo Thiên, đại trưởng lão và Thanh Y đạo chủ đều rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian, trước khi cường giả của Thái Âm Tông và Liệt Dương Tông đến, để kết thúc trận chiến. Vì vậy, thời gian của trận chiến này, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Cách chương.